Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Aisa, sao em lại ngủ ở đây? Em đang đợi anh trở về sao? Xin lỗi, anh... Tôi không có chờ anh. Cô đứng dậy kéo chăn cho con trai, tắt đèn đi về phòng ngủ chính. Anh đi theo cô về phòng, ở một bên giải thích. Anh mới nói chuyện vài phút với Tình Na, lại tới bãi đậu xe để lấy một số đồ. Anh không ngờ cô ấy sẽ đến, không thể không nói với cô ấy mấy câu. Anh để chiếc túi lấy từ bãi đậu xe vào ngăn kéo, bên trong là vũ khí bí mật lấy lòng con trai. Ừ, anh nói chuyện với cô ấy cũng là chuyện nên làm. Bề ngoài anh chỉnh tề, vẻ mặt thản nhiên, hình như không có chuyện gì xảy ra ngoài nói chuyện. Cô cắn môi, sao lại suy nghĩ anh và cô bé kia đã làm gì? Anh đã dặn dò Tiểu Tưởng không cho phép cậu ấy nói với bất kỳ ai hành tung của anh 3 ngày nay. Cậu ấy bị Tịch Nạ uy hiếp, bởi đặc dĩ mới phải nói cho cô ấy biết. Cũng không thể trách cậu ấy. Bối cảnh của nhà đầu kia rất cứng. Anh vừa nói rõ với cô ấy, 3 ngày nay, anh ở với người nhà, hy vọng cô ấy không quấy rầy. Cô ấy đồng ý. À, cô nằm xuống, quay lưng về phía anh. Ali, có thể giúp anh giữ bí mật không? Anh không muốn cho người khác biết Tịch Na ở chỗ này. Phải giải thích rất phiền toái. Hơn nữa anh không muốn để người khác biết anh bị một cô gái nhỏ uy hiếp, suýt nữa thì bán mình không tốt lắm. Ừ, tôi sẽ không nói ra ngoài. Vì sao sợ bị biết? Đúng rồi, tất nhiên anh sợ cha biết tình sử phong lưu của mình, phá hư hình tượng đàn ông tốt mà anh khổ tâm xây dựng, không lấy được tiền. Cuối cùng anh phát hiện giọng nói cô lạnh nhạt. Ali, em không vui sao? Không có việc gì, chỉ là hơi mệt mà thôi. Tôi muốn ngủ. Cô không muốn bàn tiếp, lại không nhìn được nói. Tôi cho là tối nay anh sẽ không về ngủ. Tại sao? Anh sững sờ, ngay sau đó hiểu ý. Anh và Tịch Na không giống như trong báo viết. Cô ấy có ý với anh, nhưng anh không như vậy. Lại nói em ở trong phòng đợi anh đương nhiên phải trở về. Anh không phủ nhận, những lời này của cô làm anh phải suy nghĩ rất nhiều, tràn đầy mong chờ, vội vàng chạy về. Đó là tôi tùy tiện nói, vì tức em gái nhỏ kia. Tại sao muốn trêu tức cô ấy? Em để ý tới cô ấy sao? Cô đưa lưng về phía anh, nét mặt bây giờ là gì? Bởi vì cô bé ấy gọi tôi là bà gì? Anh cười. Đúng là cô ấy có điểm quá mức, đại khái bởi vì em là vợ trước của anh, cô ấy đang ghen thôi. Còn cô, có phải cô cũng đang ghen không? Tâm tình anh thật tốt. Anh đừng nghĩ lung tung, tôi nói tôi chờ anh, cũng không có muốn làm cái gì. Nhưng anh có muốn làm cái gì? Âm thanh của anh trầm thấp, hại cả người cô mềm nhũn. Đáng ghét, anh còn có thể trêu chọc cô rất dễ dàng. Nếu như câu nói đó khiến anh hiểu lầm, vậy thì thật xin lỗi, tôi thật sự không có ý gì khác. Tôi chỉ hy vọng chúng ta duy trì hiệp định ban đầu, đơn giản qua hết 3 ngày này, sau đó trở lại cuộc sống của chính mình. Anh trầm mặc. Nhưng chúng ta ở chung cũng không tệ. Anh cho là... Chúng ta ở cùng nhau không tệ, bởi vì chúng ta là người trưởng thành, sẽ không bởi vì đã ly dị liền ngây thơ ghét đối phương. Cho nên nếu như anh muốn đi tìm Tịch Na, tôi sẽ giấu kín giúp anh, bà anh sẽ không biết. Khẩu thị tâm phi, rõ ràng không hy vọng anh đi, lại không chịu thành thật mà nói. Được rồi. Lửa nhân trong lòng bị dập tắt, anh đứng dậy đi ra. Anh đi đâu vậy? Anh thật sự muốn đi tìm Tịch Na sao? Tâm của cô hỗn loạn. Em ngủ trước đi, anh muốn hút điếu thuốc. Thật ra thì anh cũng vậy, không muốn làm cái gì, nhưng coi như trở về sẽ phải ngủ dưới đất. Anh vẫn về đây. Anh tắt đèn trong nhà, đi lên ban công. Cô chìm vào bóng tối, bởi vì câu nói sau cùng của anh làm tâm tình cô rối rắm. Lê Thượng Thần đứng ở trên ban công, ngôi sao lạnh nhạt, bốn phương tám hướng đều là rừng cây. Xa xa có người xây dựng ao nước, mặt nước phản chiếu ánh sáng nhạt. Gió lướt qua nhẹ nhàng, gợn sóng nhỏ lăn tăn, giống như ánh trăng sáng làm vỡ vụn trước mắt. Cô là ao, anh là nước. Bất kể gợn sóng không động hay lăn tăn dồn dập, anh cũng đều khổ sở vì cô. Người không đáng được yêu, có người từng nói với anh như vậy. Người đó là một trưởng giả, cử chỉ trang nghiêm, được người người kính ngưỡng. cho nên anh tin mình rất xấu, không đáng có được điều gì tốt đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net